Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 358, ba loại đệ tử. Ngươi, ngươi cái này, hiển nhiên sự tình đã có một cái kết quả không tệ. Cổ Thông lão quái chính là nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Vạn không nghĩ tới bảo bối đồ đệ của mình bỗng nhiên lại theo như thế một phen. Lập tức để sắc mặt hắn không gì sánh được xấu hổ. Đến một lần Thái Bạch Tông chủ trong mắt hắn, quả thực không phải người bình thường. Hắn cũng nghĩ đem Đan Hỏa Tông mặt mũi trống lên đến. Thứ hai bình thường Minh Nguyệt Đồ Nhi này mặc dù nói năng chua ngoa, đều khiến người xuống đài không được, nhưng bên trong hay là hiểu chuyện, sẽ không quá bác mặt mũi của mình. Làm sao bây giờ mà vẫn không chịu từ bỏ ý đồ đâu? Cổ Thông lão quái trong lòng cũng quả thực vừa tức vừa gấp. Nhịn không được nói một câu nặng, quá không ra gì. Bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi nghe được câu này, lập tức lại có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nghĩ thầm nhà mình sư phụ lại dám như thế cùng sư tỷ nói chuyện. Vậy nhưng thật sự là trăm năm khó gặp. Cũng chính xác nói rõ nhà mình sư phụ lúc này thực sự tức giận. Muốn bão nổi đi, thật không ngờ, Minh Nguyệt tiểu thư kia cũng bỗng nhiên nổi giận. Quát lạnh nói, Đan Hỏa Tông sổ sách là ngươi quản hay là ta quản? Cái này, Cổ Thông lão quái nghe chút lời này, lập tức yên lặng, mặt mo chợt đỏ bừng. Muốn nói cái gì còn nói không ra, ngược lại là Thái Bạch Tông chủ. Bất đắc dĩ cười cười, lấy hắn bực này thân phận, cũng sẽ không cùng tiểu cô nương tích cực. Lại thêm hắn tuy là lần thứ nhất đến Đan Hỏa Tông, nhưng cũng biết Cổ Thông lão quái trong nhà nữ đồ đệ nổi danh này. Tiêu Kiếm Uyên mỗi lần gặp Cổ Thông lão quái đều lời nói lạnh nhạt tổn hại người. Sắp đến Đan Hỏa Tông địa giới cũng không chịu tiến đến uống chén trà. Cũng là bởi vì trước kia tới thời điểm bị tiểu cô nương này trách cứ qua, lại không tốt cùng nàng nghiêm túc, lại không muốn chịu chế nhạo này, lúc này mới xa xa trốn tránh tính a. Hắn lúc này không muốn nhiều chuyện, đang muốn thuận miệng đồng ý xuống tới, tạm thời ở lại nói, nhưng bên cạnh Phương Quý lúc này có thể lại kiềm chế không được. Nghe đối phương mở miệng một tiếng có thể coi là sổ sách. Giống như là đề phòng ăn mày đồng dạng, từ nhỏ nghiêu đầu thôn dài quá lên hắn, thụ nhất không được người khác loại thái độ này, lập tức lấy buồn bực, cười lạnh nói, muốn tính ngươi coi như, cùng ta Phương lão gia cấp không nổi giống như, dù sao có người đã đáp ứng, cái này Đan Hỏa Tông đan dược, thế nhưng là tùy tiện ta ăn đi, trong lòng quyết tâm, ngươi muốn nhận tiền. Ta liền cho ngươi ăn về cái lúc đầu, xem ai ăn thiệt thòi. Đan dược tùy tiện ăn, ai đáp ứng ngươi? Minh Nguyệt tiểu thư kia đang muốn rời đi, nghe chút lời này, lập tức xoay người lại, mặt như sương lạnh, Phương Quý ôm hai tay, dương dương đắc ý, hướng phía bên cạnh sắc mặt trắng bệch Cổ Thông lão quái, xách một tiếng. Lên tiếng chào. Minh Nguyệt tiểu thư sắc mặt lập tức lại âm trầm xuống. Cổ Thông lão quái khí thế yếu hơn, lúng túng nói, lúc ấy loại tình hình kia đi, kỳ thật ta cũng là bị người hố. Đan Hỏa Tông vốn liếng, sớm muộn sẽ bị ngươi bại quang. Minh Nguyệt tiểu thư kia không chút khách khí khiển trách một câu. Sau đó quay đầu nhìn về hướng Phương Quý, ánh mắt lạnh lùng. Trên mặt lại là dần dần hiện lên một vòng cười lạnh. Nói, nếu sư phụ ta đáp ứng ngươi, vậy ta cũng không thể bác lão nhân ra ông ta mặt mũi. Ta Đan Hỏa Tông những vật khác không nhiều, chính là đan dược nhiều. Không biết bao nhiêu đồ nhà quê tới, đều muốn ăn một trọn vẹn, cho là mình là chuột tiến vào vại gạo, đụng đại vận đâu, chỉ tiếc đan dược không phải đường đậu. Ngươi muốn ăn thống khoái, cũng phải nhìn chính mình có thể hay không chịu được. Nói lại không lưu thêm, lạnh giọng vừa quát, Dương Liễu, cách đó không xa vừa mới thông chi thương nhân nhường ra dinh thự Dương Liễu xa xa nghe được. vội vàng lướt đi tới. Nô tỳ tại Minh Nguyệt tiểu thư lạnh giọng phân phó, dẫn bọn hắn ở lại, tiền ở lại cùng cầu đan, nửa phần không thể thiếu. Cái kia Dương Liễu còn không biết chuyện ra sao, nhưng cũng vội vàng đáp ứng. Đúng, ngươi cái này, cổ thông lão quái, sắc mặt đã là lúng túng lợi hại, nhưng Minh Nguyệt đồ nhi kia, lúc này thế mà một câu không nói thêm lời, quay người liền dẫn một đám nha hoàn người hầu rời đi. Chỉ lưu lại cổ thông lão quái nhìn qua Thái Bạch tông chủ cười khổ. A khổ sư huynh một mặt không mò ra huống hình, Thanh Phong đồng nhi lắc đầu cảm thán, cùng cái cuối cùng, tính tình lớn nhất, lúc này hỏa khí cũng lớn nhất Phương Quý, nhảy chân mắng, nhìn ta không ăn đau lòng ngươi. Ai, chỉ như vậy một cái ra dáng đồ đệ, quen quá lợi hại, cũng làm cho lão Thái Bạch ngươi chê cười. Cổ thông lão quái gặp Minh Nguyệt tiểu thư đã đi, cũng cuối cùng là bất đắc dĩ, đành phải tự mình dẫn Thái Bạch tông chủ bọn người hướng dinh thự vừa mới nhường lại kia đi tới. Trên đường đi không ngừng hướng Thái Bạch tông chủ giải thích. Bất quá lão Thái Bạch ngươi yên tâm, tiểu nha đầu quật cường, không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhưng chúng ta giao tình này, ta có thể thu tiền của ngươi a. Ta muốn thu ngươi tiền, liền không chủ động mời ngươi tới đúng hay không? Thái Bạch tông chủ cười ha hả, nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ thông lão quái bả vai, ra hiệu không sao. Ngược lại là Phương Quý, theo ở phía sau đem dinh thự này nhìn một vòng, chỉ gặp đẹp đẽ xa hoa, cũng quả thật không tệ. Trong lòng có chút hài lòng, nhưng đối với Minh Nguyệt tiểu thư kia hay là bất mãn hết sức. Thở dài, cổ thông lão ca, cũng không phải ta nói ngươi a. Các ngươi Đan Hỏa Tông truyền thống tôn sư trọng đạo này xác thực không ra thế nào a. Ngươi nhìn bọn ta Thái Bạch Tông, A Khổ sư huynh gặp tông chủ lời cũng không dám nhiều lời. A Khổ sư huynh nghe chút sắc mặt khổ hơn, nhói một cái Phương Quý, nói, chớ nói lung tung, ta gặp những người khác cũng không dám nhiều lời. Ngược lại là cổ thông lão quái nghe Phương Quý lời nói, đầu óc nhất thời quá tải đến, chỉ cảm thấy lời này nghe ra dáng, nhưng không hiểu thấu mấy cái địa phương để cho mình cảm thấy không thoải mái. Nhất thời nghĩ không được rất nhiều này, chỉ có thể thuận miệng nói, cũng không gặp người tôn sư trọng đạo đi nơi nào. Thái Bạch tông chủ cười nói, điểm ấy tiểu Phương Quý làm hay là rất tốt. Cổ thông lão quái liền không quen nhìn bọn hắn vui vẻ hòa thuận lẫn nhau nâng cái mũi hừ một tiếng, nói, những thứ kia đều là có sẵn, có gì cần tìm Thanh Phong đồng nhi muốn là được. Lão phu thế nhưng là không thể ở chỗ này nhiều cùng các ngươi a. Lão Thái Bạch, người tuyết nữ chi độc đã áp chế 3 ngày, cũng may mà ngươi khi đó là tiên đạo trúc cơ mới có thể chịu đựng được, nhưng lại mang xuống, đoán chừng muốn đối với tu vi của ngươi tạo thành ảnh hưởng tới. Lão phu tối nay liền muốn bế quan, chuyên tâm vì ngươi luyện chế đan dược, để tránh làm trễ nải đại sự của ngươi. Thái Bạch tông chủ nghe vậy, biết được nặng nhẹ, cũng sắc mặt nghiêm túc, đứng lên nói, làm phiền cổ lão tiền bối. Cổ thông lão quái khoát tay áo, nói, cùng một chỗ hoạn nạn tới, không cần khách khí như vậy. Vừa nói vừa quay đầu căn dặn Phương Quý, ngươi con lừa nhỏ này, có thể ngàn vạn lần đừng lại trêu chọc ta đồ nhi kia a. Nàng xảo trá đứng lên cũng là muốn nhân mạng, ta sợ ngươi ăn thiệt thòi. Mặt khác nàng câu nói kia nói không sai, đan dược là không thể tùy tiện ăn, các ngươi bình thường cần có tất cả đan dược, ta đều sẽ để Thanh Phong đồng nhi đưa tới. Ngươi nhưng chớ có ý đồ xấu, thật đi họa họa ta đan phòng. Phương Quý không nhịn được khoát tay áo, nói, ngươi yên tâm đi, ta không ăn thiệt thòi. Cổ thông lão quái cũng nhịn không được sửng sốt một chút, nghĩ thầm ta muốn dặn dò ngươi không phải câu nói này a. Nhưng hắn lo lắng Thái Bạch tông chủ thương thế, cuối cùng là không dám ở lâu, lấy Thái Bạch Tông chủ 3 giọt huyết dịch đằng sau, liền vội vàng rời đi. Xem ra quả thực vội vã cho Thái Bạch Tông chủ trị độc. Ngược lại là Thanh Phong đồng nhi kia lưu lại, hắn lại là đã được cổ thông lão quái dặn dò. Phương Quý cùng Thái Bạch Tông chủ, A Khổ sư huynh mấy người này quý khách, nhưng đều là do hắn đến phụ trách chiếu ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tiểu nương bì kia nói thế nào cũng không chịu để cho chúng ta vào ở trong Minh Tâm Các. Cũng không biết nơi đó có phải hay không có đồ vật tốt gì. Phương Quý nhảy tới trên núi giả, hướng phía Minh Tâm Các phương hướng nhìn thoáng qua, quay đầu hướng A Khổ sư huynh nói, chúng ta nhìn một cái đi. A Khổ sư huynh giật nảy mình, vội vàng khuyên hắn, trước chớ chọc họa, xuống đây đi, chính là tới xem, có thể tính gì chứ gây tai họa. Phương Quý từ dưới núi giả nhảy xuống, lại đi bên cạnh trên cây sơn trà hái trái cây, nói, không đi chẳng phải là sợ nàng. Thanh Phong đồng nhi kia cho Thái Bạch Tông chủ ôm hai vò bách hoa nhưỡng bỏ vào bên giường. Đang chạy đi ra tìm Phương Quý, vừa nghe đến hắn cùng A Khổ sư huynh mà nói, lập tức giật nảy mình, gấp vội vàng khuyên nhủ, Phương Quý sư huynh A, ta lấy ngươi làm người một nhà, lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại cùng sư tỷ đối nghịch a. Sư tỷ tính tình lớn đâu, tới cầu đan, không có không sợ nàng. Phương Quý xem xét hắn một chút, nói, kêu cái gì sư huynh, gọi sư bá. Đồng nhi kia lập tức sửng sốt một chút, vì sao? Phương Quý đắc ý nói, sư phụ của ngươi cũng không dám giết quỷ thần. Ta dám a, ta còn giết thành, không thể so với hắn lợi hại. Thanh Phong đồng nhi không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đi theo gật đầu, cảm khái nói, cũng đúng, bất quá ngươi tuổi nhỏ, bảo ngươi sư thúc đi. Vừa nói vừa khuyên, Phương sư thúc, ngươi có thể tuyệt đối đừng trêu chọc Minh Nguyệt sư tỷ. Phương Quý gặp Đan Hỏa Tông những người này từng cái sợ Minh Nguyệt sư tỷ kia sợ cùng chim cút. Giống như, liền ngay cả tông chủ giống như hồ đã sớm biết có một người như thế. Tuyệt không ngoài ý muốn, trong lòng cũng là lên chút hiếu kỳ. Nói, tiểu nương bì kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Xuyệt, Thanh Phong đồng nhi thấp giọng, làm tặc đồng dạng mắt nhìn tả hữu, nhỏ giọng nói. Minh Nguyệt sư tỷ sư phần cũng không bình thường. Làm sao nói cho ngươi đâu. Chúng ta Đan Hỏa Tông cùng các ngươi mặt khác tiên môn không giống với. Sư phụ ta hắn thu đồ đệ mặc dù nhiều, lại trên cơ bản chia 3 loại. Loại thứ nhất đâu, chính là hướng hắn học đan. Cái này thật sự nhiều lắm. Bắc vực đan đạo nổi danh đại đan sư, 3 thành xuất từ sư tôn môn hạ. Mặt khác còn phải có 5 thành, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng sư tôn cầu lối đi nhỏ đâu. Chúng ta các nơi đan phường sinh ý, cứ như vậy tới, học đan, lại không thể đánh nhau. Phương Quý nghe lơ đánh, nói, loại thứ hai đâu, loại thứ hai, chính là ta sư tỷ như vậy. Thanh Phong đồng nhi nói đến đây, khẩu khí ngưng trọng chút, nói, Minh Nguyệt sư tỷ thân phận cũng không bình thường. Nàng nhưng thật ra là Tiêu Quốc công chúa đâu. Ngay từ đầu là bởi vì người yếu, mới còn nhỏ bái tại sư tôn môn hạ, giúp đỡ điều trị kéo dài tính mạng. Nhưng lúc đó đâu, sư tôn chỉ biết luyện đan, sinh ý khiến cho rối loạn. Minh Nguyệt sư tỷ nhìn bất quá, liền giúp đỡ hắn quản lý, bắt đầu giúp đỡ hắn quản sổ sách quản tiền. Hắn nói, sắc mặt cũng có chút sùng bái. Nếu nói, Minh Nguyệt sư tỷ cũng thật lợi hại. Sư phụ trước kia luyện đan, luôn bồi, có đôi khi gặp được chút chân quý linh dược cũng mua không nổi. Các nơi sổ sách cũng loạn. Sư tỷ tiếp nhận đằng sau, mang đến một đám quản sổ sách, nhưng dần dần đem sinh ý làm rõ. Bây giờ, nàng để sư phụ trong thời gian 1 năm kiếm lời, so trước kia 100 năm kiếm lời còn nhiều hơn đâu. Chẳng phải có thể kiếm lời mấy cái tiền bẩn. quản lý chút ít sinh ý. Phương Quý nghĩ thầm chính mình cũng rất có tiền, cũng không làm sao coi trọng, miễn cưỡng phải hỏi, loại thứ ba đâu? Thanh Phong Đồng Nhi nói đến đây, sắc mặt lại có chút ảm đạm lên, xúc động chuyện thương tâm, khóe mắt đều giống như có nước mắt. Loại thứ ba à, hắn ủy khuất nói, chính là ta loại này đi theo sư phụ học tu hành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.